người trẻ tuổi. Nguyên bản, Lưu Doanh Thúy cùng Lưu Thần Phong sai. Ngươi chính là dạy dỗ Lưu Thần Phong. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Càng sẽ không đứng ra. Có thể ngươi không nên tùy tiện vũ nhục Lưu gia. Lưu gia còn không phải ngươi có thể vũ nhục. Người trẻ tuổi, nói không nên nói lời nói, là phải trả giá thật lớn. Trung niên nhân hướng phía Tô Trần đi đến. Vừa đi, một bên trầm lặng nói. Nể tình tuổi trẻ, nói lời xin lỗi, cũng liền được rồi. Ta nếu là không xin lỗi đâu. Tô Trần vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.